thuận thế đè luôn lên người nàng, cười nói, ta muốn nàng, nhưng có chiếm được đâu. Vũ Lâu thấy bệnh dính người của hắn lại trỗi dậy, vội đẩy hắn ra, kêu lên, muốn đi thì đi đi, đừng quậy nữa. Hai người thay y phục dạ hành, chờ khi mắt đã hoàn toàn thích ứng với bóng đêm, Vũ Lâu quay sang nhìn Lam Tranh, thầm thở dài, nếu lúc nào hắn cũng giữ được tính tình tốt thế này có phải tốt không? Nàng nhìn gì đấy? Lam Tranh phát hiện ra Vũ Lâu đang nhìn mình, liền ghé sát lại, thổi hơi nóng vào tai nàng. Vũ Lâu vội tránh ra, đưa tay ôm tai, đỏ bừng mặt, ngươi không hồi hộp chút nào sao? Còn có tâm tư mà đùa giỡn nữa. Đương nhiên là Lam Tranh rất hồi hộp, dù sao, lát nữa cũng sẽ đối mặt với chân tướng mà hắn mong chờ đã lâu. Hắn lập tức thu lại vẻ mặt đùa giỡn, ngoan ngoãn ngồi chờ một lúc, thấy đã đến thời điểm, liền ra dấu đi với Vũ Lâu. Hai người rón rén đi ra khỏi Chiêu Đức Cung, dưới sự che giấu của bóng đêm, lặng lẽ đi về phía Nạp Trữ Các. Từ sau khi vào thu, thời tiết bắt đầu lạnh dần lên, hơn nữa, lại đang hồi hộp, nên từng cơn gió lạnh thổi qua khiến Vũ Lâu bất giác rùng mình một cái. Vũ Lâu không quen đường đi trong cung, chỉ bám theo sát phía sau Lam Tranh. Mặc dù nàng biết võ công, tính cách cũng mạnh mẽ, nhưng chưa từng làm chuyện nguy hiểm thế này. Cũng may Lam Tranh quen đường, lại hiểu rõ hướng tuần tra của Ngự Lâm Quân như lòng bàn tay, nên họ dễ dàng tránh được các trở ngại, bình an đến Nạp Trữ Các. Lam Tranh đẩy cửa. Không xong, Lam Tranh nói, bị khóa rồi. Vũ Lâu choáng, nhưng vẫn hạ giọng nói, đương nhiên là phải khóa rồi, ngươi đừng nói với ta, rằng ngươi nghĩ là nó sẽ mở rộng cửa để đón ngươi nhé. Lam Tranh lườm Vũ Lâu nói, ta không mang đồ mở khóa, chúng ta về thôi. Đến thì đã đến rồi. Vũ Lâu nhìn Lam Tranh với vẻ khinh thường, may mà ta có chuẩn bị trước. Nói xong, nàng lấy trong tay áo ra một thanh kim loại nhỏ, mảnh như tơ, ngồi xổm xuống gãy lỗ khóa. Lam Tranh thấy kỳ lạ, nàng còn biết phá khóa cơ à? Nếu ta không phá khóa, chẳng lẽ ngày mai ngươi định đem thợ khóa tới đây cùng chúng ta à? Lam Tranh nghẹn lời, nhưng vẫn không giảm được sự quan tâm với Vũ Lâu, lại tiếp tục hỏi, sao nàng biết phá khóa? Nói ta nghe xem nào. Trước đây ta có một cái cửu liên hoàn, nhưng mẹ ta lại không cho ta chơi, suốt ngày khóa lại, nên là, chờ bà đi chỗ khác, ta liền phá trộm khóa ra để chơi, rồi lại thần không biết quỷ không hay trả lại chỗ cũ. Vũ Lâu, Lam Tranh ôm lấy nàng, cọ cọ vào mặt, nàng thật đáng thương, muốn chơi cửu liên hoàn mà cũng không được. Này, đừng có quấy nhiễu ta. Vũ Lâu giãy giụa, không biết khóa của hoàng thất thế nào, có mở được hay không đây. Lam Tranh hôn nàng một cái, nàng tập trung phá khóa đi, để vi phu canh gác cho nàng. Cách khóa bật mở, vấn đề đã được giải quyết dễ dàng, Vũ Lâu quay ra vẫy tay với Lam Tranh. Vừa đẩy cửa bước vào, cả hai người đã ho sặc sụa phải lùi lại vài bước, ôm miệng kêu, nhiều bụi quá. Có bụi cũng phải vào, cả hai dùng tay áo che lên miệng, bước vào Nạp Trữ Các. Ở đây chỉ dùng để lưu trữ khởi cư trú và các công văn khác, một năm mới mở ra một lần, còn ngày thường không có ai tới gần, nên đương nhiên sẽ rất bụi bặm. Lam Tranh rút từ trong tay áo ra một cây nến, châm lên rồi dọc theo giá sách, bắt đầu tìm kiếm quyển khởi cư trú mà mình cần. Vũ Lâu, nàng tìm giúp ta khởi cư trú từ năm Thịnh Tuyên thứ 14, đến năm Thịnh Tuyên thứ 16 đi. 20 năm trước à? Vũ Lâu than thở, nhưng thấy vẻ mặt Lam Tranh rất nghiêm túc, đoán là có nguyên nhân nên nàng cũng không nói gì nữa, chỉ đảo mắt qua đống công văn, tìm cuốn mà Lam Tranh cần. Nhiều thật, Vũ Lâu nói, chỉ 3 năm thôi mà cũng phải tăng lên đến 10 quyển. Ngươi cần quyển nào? Lam Tranh nói, chúng ta phải xem từng quyển một, xem kỹ xem Hoàng thượng đã từng ban thưởng trang sức cho phi tần nào. Vũ Lâu vừa nghe đã hiểu ngay hàm ý trong lời nói của Lam Tranh, ngươi cho rằng chiếc nhẫn kia là của Hoàng thượng ban thưởng cho phi tần, rồi sau đó phi tần lại cho cha ta. Cha ta đã là tử tội rồi, ngươi còn muốn hắt nước bẩn lên người ông nữa à? Nếu cha nàng cấu kết với phi tần, thì nàng nói xem, là hoàng thượng mất thể diện, hay là cha nàng mất thể diện? Lam Tranh hừ giọng, mau tìm đi, hôm nay mà không tìm thấy thì mai lại phải đi nữa đấy. Vũ Lâu ôm một chồng công văn, đặt vào giữa hai người, Đây là từ tháng 1 đến tháng 6 năm thứ 15. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều được ghi lại trong khởi cư trú, nội dung cực kỳ buồn tẻ, nhàm chán, chỉ đơn giản là hôm nay hoàng thượng đi đến chỗ của phi tử nào, ăn uống, ngủ nghỉ ở đâu. Lam Tranh, sau này ngươi làm hoàng đế, cũng sẽ có nội thị thời thời khắc khắc đi theo ngươi sao? Ừ, Lam Tranh đưa tay lau vết bụi trên mặt Vũ Lâu, cười nói, nhưng mà, bọn họ cũng sẽ rất nhàn hạ, vì ta chỉ có mỗi mình nàng thôi. Vũ Lâu không nói gì, tiếp tục lật sách xem. Lam Tranh buồn bực, ôi! A! À. Vũ Lâu chỉ vào một tờ nói, trong cung đã từng bị hỏa hoạn này, ngươi xem, tháng 3 năm Thịnh Tuyên thứ 15, cảnh Hoa cung gặp hỏa hoạn, suốt đêm hôm đó hoàng thượng đến thăm hỏi hoàng hậu nương nương. Hỏa hoạn! Lam Tranh nói, sao giờ ta mới nghe thấy nhỉ? Giữa hai người chỉ vang lên những tiếng loạt soạt lật sách. Lam Tranh nghĩ đi nghĩ lại, quyết định nói điều hắn băn khoăn muốn tìm hiểu đêm nay cho nàng nghe. Vũ Lâu, giọng hắn rất bình tĩnh, cúi đầu nói, nếu ta và nàng là huynh muội, thì nàng sẽ làm gì? Vũ Lâu kinh hãi, cả người đổ mồ hôi lạnh, sao lại nói vậy? Nàng lập tức hiểu ra, ý ngươi nói là hoàng hậu và cha ta. Không, tin tức này quá kinh khủng, nhất thời nàng không thể tiếp nhận được. Ta. Nàng còn chưa nói được gì, môi đã bị Lam Tranh bịt kín. Chương 194, huynh muội. Trong đầu Vũ Lâu vẫn còn vang vọng câu nói vừa rồi của Lam Tranh, nếu bọn họ là huynh muội, nàng sẽ làm sao? Làm sao bây giờ? Nụ hôn của hắn nóng cháy, ấn xuống môi nàng, mang theo cảm giác nóng bỏng của lửa địa ngục. Nàng chưa bao giờ nghĩ giữa bọn họ lại có quan hệ như vậy, nhưng nếu Lam Tranh đã nói, theo cá tính của hắn thì cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Cảm giác tội lỗi mạnh mẽ trào lên khiến nàng không kìm được mà giãy giụa khỏi vòng tay của hắn, nhưng sự phản kháng của nàng lại khiến Lam Tranh càng dùng sức nhiều hơn, áp nàng xuống. Nàng cắn hắn, hắn cũng không chịu lùi. Nàng càng tăng thêm lực, nhưng cũng không ăn thua. Mùi máu tanh trong miệng càng ngày càng nồng, Vũ Lâu nghĩ đến việc hai người cùng một dòng máu. Bỗng cảm thấy vị tanh này giống như độc dược, bóp chết sinh mệnh của nàng. Lam Tranh đưa tay dập tắt nến, trong bóng đêm nặng nề, nàng tiếp tục bị hắn cưỡng hôn. Bên phía ngươi có phát sinh chuyện gì không? Giọng nói nam nhân bỗng truyền đến từ bên ngoài phòng. Không có. Vậy sang bên kia tuần tra. Thì ra là vệ binh của Ngự Lâm quân đang tuần tra nên đi ngang qua. Vũ Lâu không chống cự nữa. Đợt một lát sau không còn nghe thấy tiếng người, xung quanh nàng khôi phục sự tĩnh lặng chết chóc, Vũ Lâu mới giãy giụa, cầm một quyển công văn bên cạnh đập Lam Tranh, khiến đầu hắn đầy bụi, hắn mới chịu thả nàng ra. Nàng quệt miệng, hét lên, câu nói ngươi vừa mới nói kia, rốt cuộc là thế nào? Lam Tranh hỏi lại, câu nào? Ngươi nói, nếu chúng ta là huynh muội, rốt cuộc là thế nào? Ta đoán thôi. Đoán thôi. Vũ Lâu rưng rưng, chẳng lẽ ngươi không có chút cảm giác tội lỗi nào hay sao? Nếu là thật thì nàng sẽ làm thế nào? Vũ Lâu nghĩ đến hai người đã làm đủ chuyện, nói, ta sẽ giết ngươi, sau đó tự tử. Nàng cam lòng sao? Lam Tranh thở dài, nhưng ta thì không nỡ để nàng chết. Ghê tởm dấu chấm than đôi. Vũ Lâu nói, huynh muội loạn luân. Lam Tranh cười khổ, nàng căng thẳng như thế làm gì, ta chỉ nói là có thể thôi mà. Nhưng ngươi nói rõ ra xem nào, có thể là thế nào. Chiếc nhẫn ngày hôm trước mà Vân Triệt đưa cho nàng, là nhẫn của Hoàng thượng. Ta đã hỏi qua người bên cục thượng cung, cũng đã tìm ra, chắc chắn là của Hoàng thượng, không còn nghi ngờ gì nữa. Lam Tranh nói, mà Hoàng thượng, chỉ có lúc sủng hạnh nữ tử mà không lật thẻ bài thì mới lấy trang sức trên người ra để tặng cho nữ tử đó làm bằng chứng. Như vậy, không phải là hoàng hậu sao? Nếu sủng hạnh hoàng hậu, đương nhiên không cần lưu lại bằng chứng gì cả, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng ngươi nói cha ta cùng hoàng hậu. Vậy sao lại nói chúng ta là huynh muội? Ta đã từng nói, cái tên Lãnh Tử Nhạc của muội muội cha nàng nghe rất quen. Hóa ra là Tỉnh Thần đã từng nhắc tới cái tên này với ta. Lam Tranh, ngươi có biết không? Mẹ ruột của ngươi thực ra là một nữ nhân tên là Lãnh Tử Nhạc. Hắn nhớ rõ vẻ mặt khinh bỉ của Tỉnh Thần khi nói những lời này với hắn, còn hắn thì lại cực kỳ sợ hãi. Vũ Lâu vô cùng bối rối, hoảng sợ che miệng nói, ý ngươi nói là, mẹ ngươi. Ta phái người đi Hoa Đình điều tra, thì biết được, sau khi cha nàng vào kinh thành, Lãnh Tử Nhạc đã tham gia tuyển chọn tú nữ tiến cung. Ý của ngươi là, bà và cha ta, tình cũ khó quên, nên đã có thai. Sau đó, Vũ Lâu vươn tay, run rẩy chỉ vào Lam Tranh, sinh ra ngươi sao? Ừ, sau đó bị hoàng hậu mang đi. Trong lòng Lam Tranh đã sớm biết trước đáp án, nên vẻ mặt rất bình tĩnh, ta không phải con ruột của hoàng hậu. Vũ Lâu kinh hãi không nói được gì, một lúc lâu sau, nàng mới hít sâu một hơi, sao ngươi bình tĩnh thế? Cứ như không phải đang nói chuyện của mình ấy. Vậy thì ta phải thế nào? Đau khổ khóc lóc om sòm. La hét ầm ĩ. Lam Tranh nói, nàng coi thường ta quá, ta đã qua tuổi khóc nhè từ lâu rồi. Từ cái ngày hắn biết được thân thế của mình vào 6 năm trước, hắn đã vô cùng đau khổ, sự đau khổ này cắm rễ trong trí nhớ của hắn, giống như đã trở thành một phần thân thể hắn. Vũ Lâu vẫn không thể tin nổi. Sao ngươi có thể khẳng định ngươi không phải là con ruột của hoàng hậu? Lam Tranh buồn bã, ta đã từng gặp Lãnh Tử Nhạc, nếu kẻ điên đó đúng là bà. Kẻ điên ư? Lam Tranh không muốn nói nữa, chỉ nói với Vũ Lâu, nàng mau tìm đi, nếu tìm được, quả thật là hoàng thượng có sủng hạnh nữ tử rồi lưu lại chiếc nhẫn này làm bằng chứng, thì suy đoán của ta là hoàn toàn chính xác. Vũ Lâu gật đầu liên tục, nhanh tay lật xem khởi cư chú, từng quyển một, rồi từng chồng một. Rốt cuộc, nàng cũng tìm thấy một dòng chữ khiến nàng thực sự tan nát cõi lòng. Lam Tranh thấy nàng ngây người ra, liền giật ngay quyển khởi cư chú trên tay nàng. Quả nhiên, ngày mùng 9 tháng 11 năm Thịnh Tuyên thứ 14, hoàng đế đã sủng hạnh một cung nữ họ Lãnh. Vô cùng xác thực, không còn nghi ngờ gì nữa. Vũ Lâu cố gắng cười thoải mái, Lam Tranh, ngươi sinh vào tháng 7 năm Thịnh Tuyên thứ 15, nếu tính theo ngày thì đúng là Long Tử rồi, nên đừng đoán mò nữa. Vũ Lâu, Lam Tranh nhẹ nhàng vuốt mặt nàng nói, Tỉnh Thần nói cho ta biết, mẹ ruột của ta bị giam ở một nơi bí mật. Ta đã đi tới đó, gặp một phụ nhân điên điên khùng khùng. Người đàn bà kia nhìn về phía sau cười nói, Khải Canh, con của chúng ta đến thăm ta. Cha ta ông phụ trách việc trông coi Lãnh Tử Nhạc. Các người còn từng gặp nhau sao? Lam Tranh ôm lấy Vũ Lâu, cầm đặt trên vai nàng, ta còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, thì đầu đã bị đập một cái. Sau đó ta không nhớ rõ nữa, đến khi tỉnh lại, thì chính là cái đêm bị nàng dọa cho tỉnh. Vũ Lâu không dám thở mạnh, thà rằng cái gì nàng cũng không biết còn hơn. Nếu chuyện Lam Tranh nói là thật, thì Tô Tiêu là ai? Dường như Lam Tranh nghe được tiếng lòng của nàng, liền nói, có thể Tô Tiêu mới thực sự là con của hoàng hậu. Lãnh Tử Nhạc là một cung nữ ti tiện, có cốt nhục của hoàng đế, trong khi con ruột của hoàng hậu lại có tật ở chân, vì thế, bà đã tráo đổi hai đứa trẻ. Nhưng hoàng hậu lại không biết, thật ra đứa con của Lãnh Tử Nhạc không phải là con của hoàng đế, mà là con của Tần Khải Canh, tay sai tâm phúc của bà. Lam Tranh thở dài, nếu không, thì nàng nghĩ vì sao sau khi ta tỉnh dậy không sai người giết luôn Tần Khải Canh đi. Tuy nói là sẽ kinh động đến thái tử, nhưng có thể biến thành chuyện không may, giết chết lão ta cũng không có gì khó. Vì một câu nói của Lãnh Tử Nhạc, nên hắn không thể bỏ qua quan hệ huyết thống của mình và Tần Khải Canh. Tim Vũ Lâu như bị cào xé, nghĩ đến những chuyện giữa mình và Lam Tranh, nàng vươn tay tát hắn một cái, khóc ròng nói, nếu đã thế này, sao ngươi còn theo ta? Ngươi đã biết rõ ràng mọi chuyện, vì sao ngươi còn? Lam Tranh hôn lên nước mắt của nàng, nhỏ giọng than thở, ta thích nàng, không thể khống chế được. Hơn nữa, chỉ với một câu nói đó, thì ta cũng không dám xác nhận liệu mình có phải đã nghe nhầm hay không. Chưa kể đến việc, nếu ta và nàng thực sự là huynh muội, cha nàng biết chuyện, sao lại gả nàng cho ta, lão đâu phải đồ ngốc. Lúc này Vũ Lâu mới ngừng khóc, cố gắng mỉm cười, làm ta sợ muốn chết, cha ta chắc chắn không phải người có thể làm những chuyện ngược với luân lý như thế. Nhưng câu tiếp theo của Lam Tranh,

luận đạo với đại học sĩ chỉ vì muốn thể hiện học vấn của mình, mà không chú ý tiếp thu ý kiến của người khác. Đúng là chuyện không vui đều cùng đến một lúc. Đầu tiên thì bị hoàng đế kêu lên, giảng đạo một phen, nhắc nhở hắn phải khiêm tốn. Thái độ nhận tội của Lam Tranh rất thành khẩn, không bao lâu hoàng đế cũng cho hắn về. Nhưng vừa ra khỏi thượng thư phòng, hắn đã bị thái giám ngăn lại, nói là hoàng hậu nương nương triệu kiến. Lam Tranh lại ủ rũ đi theo thái giám tới cảnh hoa cung. Hoàng hậu đang luyện chữ, không ngẩng đầu lên hỏi, thái tử, gần đây con có sủng hạnh cố thị và mục thị không? Tuy hoàng hậu thống lĩnh lục cung, có quyền quản lý nữ quyến hoàng tộc, nhưng sủng hạnh là việc riêng tư mà bị hỏi trắng ra như vậy, khiến Lam Tranh trở tay không kịp. Mẫu hậu, việc này, có phải các nàng tìm người nói gì không? Hoàng hậu buông bút lông sói xuống, ngẩng lên nhìn Lam Tranh, nghe nói ngày nào con cũng ở bên cạnh Tần Vũ Lâu. Nhắc đến Tần Vũ Lâu, hoàng hậu cũng thấy đau đầu, không cần biết xuất phát từ lý do gì, nhưng Lam Tranh thật sự ngày nào cũng canh giữ bên cạnh nàng không chịu rời. Lam Tranh cười, con nghĩ con vẫn có quyền tự do sủng hạnh nữ tử chứ? Hoàng hậu cười lạnh, đúng là con có quyền, nhưng Tần Vũ Lâu có đáng để con làm vậy không? Sau lưng con nàng ta đã làm gì, con còn không biết sao? Lam Tranh bối rối, chẳng lẽ Vũ Lâu lại làm gì sau lưng hắn? Chẳng lẽ lại phản bội hắn? Ý mẫu hậu là sao? Hoàng hậu nói với nữ quan bên cạnh, đi gọi tay thái giám kia bên Chiêu Đức Cung tới đây. Nữ quan nhanh chóng dắt một tiểu thái giám tới, gã dương mắt khiếp sợ nhìn Lam Tranh một chút, không dám nói gì. Chương 197, lại thêm rắc rối. Gã thái giám kia dương mắt khiếp sợ nhìn Lam Tranh, không dám nói gì, đến lúc hắn nhìn sang hoàng hậu, được hoàng hậu cho phép, hắn mới cúi đầu nói, rạng sáng nay, nô tài nhìn thấy Tần Vũ Lâu mặc y phục dạ hành màu đen, từ bên ngoài trở về, không biết nàng đi đâu, nói xong, hắn không dám nhìn phản ứng của Lam Tranh, cả người run lẩy bẩy. Con còn gì để nói nữa không? Hoàng hậu nghiêm mặt nói, con che chở cho Tần Vũ Lâu, nhưng Tần Vũ Lâu dường như không cần sự che chở của con thì phải. Tối hôm qua nàng làm gì? Con có biết ở trong cung, đây là tội gì không? Lam Tranh thầm nói, hỏng rồi, sợ cái gì thì cái đó tới. Tối hôm qua Vũ Lâu về trước vì có tâm sự, nên không phát hiện ra có người nhìn thấy nàng. Thái tử điện hạ. Hoàng hậu thấy hắn không nói gì, lạnh lùng nói tiếp, lần này con lại định nghĩ ra lý do gì vì Tần Vũ Lâu nữa. Mặc dù con đã ngồi lên vị trí thái tử, nhưng nguy cơ trùng trùng, Tần Vũ Lâu kia không những không thể trợ giúp con, còn liên tiếp gây phiền phức cho con, lần này bản cung sẽ không dễ dãi với nàng như thế nữa đâu. Lam Tranh đang tính làm thế nào để cho qua chuyện này. Tối hôm qua, Tần Vũ Lâu thị tẩm, sao con không phát hiện nửa đêm nàng ra ngoài nhỉ? Có phải tên nô tài kia nhìn nhầm không? Con còn bao che cho nàng nữa. Hoàng hậu giận dữ, con cho là thật sự chỉ có mình hắn nhìn thấy, mà bản cung có thể tin sao? Trong trắc phi của con cũng có người nhìn thấy đấy. Chắc chắn là một trong hai người Mục thị và Cố thị bị hắn lạnh nhạt gây ra. Lam Tranh thấy không giấu giếm được, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, chậm rãi, mẫu hậu đừng nóng. Nếu thật sự Vũ Lâu có làm gì sai, con sẽ không bao che cho nàng. Nàng liên tục làm như vậy, khiến tim con cũng băng giá rồi. Hoàng hậu lạnh lùng, sao ta không thấy con tức giận? Có tức giận hay không không quan trọng là lần này con sẽ thực sự trừng phạt nàng. Giọng Lam Tranh ai oán, uổng công con đối xử với nàng tốt như vậy, nàng lại giở trò sau lưng con thực sự phải chặt đứt tâm niệm với nàng thôi. Hoàng hậu cũng không tin lời Lam Tranh, hừ lạnh, con muốn biến đổi biện pháp bao che nàng phải không? Lần này con lại muốn giúp nàng ta thoát thân thế nào? Muốn nuốt thư, hay muốn đọc lại cổ huấn để giúp nàng ta tìm đường sống? Hoàng hậu đang ám chỉ vụ hình nhân và vụ thẩm án tranh Tần Vũ Lâu với Tấn Vương. Sau khi nghe xong, Lam Tranh cười khổ, chiêu trò của con, mẫu hậu biết hết rồi, con còn giở trò gì được nữa đây? Vậy lần này con định trừng phạt nàng thế nào? Con có cách của con, mẫu hậu chỉ cần chờ tin lành là được. Lam Tranh buồn bã nói, giờ con về sẽ nghiêm khắc tra khảo nàng, rốt cuộc là đêm qua nàng mặc y phục dạ hành để làm gì? Hoàng hậu thấy hắn tỏ rõ thái độ như vậy mới chịu bỏ qua, lại nhắc đến chuyện nạp thái tử phi. Trước kia còn là thân vương thì có trắc phi mà không có chính phi cũng không sao, nhưng giờ đã là người đứng đầu Đông Cung, chuyện nạp phi không thể bỏ qua nữa. Lam Tranh cũng đang đau đầu vì hoàng hậu cứ liên tục đề cập đến chuyện này. Hắn vừa nghe, lập tức giả bộ suy yếu, nói, mẫu hậu, quả thật là nên nạp phi, nhưng thân thể của con. Hoàng hậu nói, bao nhiêu tinh lực, con xuất hết trên người Tần Vũ lâu rồi, còn gì nữa mà nói. Vẻ mặt Lam Tranh đau khổ nói, tuy hàng đêm con đều cho gọi Vũ lâu đến thị tẩm, nhưng không hề sủng hạnh. Câu nói này hoàn toàn chân thật, con đã quen có nàng làm bạn. Ban đêm nằm cạnh nàng cũng chỉ nói chuyện, thân thể con. Không làm được gì cả, để phối hợp với lý do từ chối, hắn còn khéo léo ho khụ khụ hai tiếng. Hoàng hậu nghĩ tới lời của Vương Lân, lại nghe thấy Lam Tranh nói ở cùng Vũ lâu chỉ vì thói quen không muốn xa rời, trong lòng lại càng bồn chồn, chẳng lẽ Lam Tranh thật sự đoạn tụ như Vương Lân đã nói sao? Bà nghi ngờ đánh giá hắn từ trên xuống dưới, giống như lần đầu tiên nhìn thấy hắn vậy. Mẫu hậu, sao người lại nhìn con như vậy? Lam Tranh bị nhìn đến phát sợ. Tranh nhi, không phải con có chuyện gì gạt mẫu hậu chứ? Gạt à? Nhiều lắm dấu chấm than đôi. Nhi thần không biết mẫu hậu định ám chỉ điều gì. Vũ Dương Hầu nói, Tết Trung Thu hắn nhìn thấy con có hành động thân mật vượt qua lễ chế với một gã hộ vệ. Lam Tranh lúng túng nhưng trong lòng thì cười to, nếu hoàng hậu đã hỏi thế, hắn chỉ có thể thuận thế nói theo thôi, nếu mẫu hậu đã biết, nhi thần cũng không giấu giếm nữa. Nhi thần thực sự thích nam tử. Hoàng hậu nghe vậy, suýt thì té xỉu. Bà hít sâu một hơi, cố xoa ngực lấy lại bình tĩnh nói, tiểu quan, linh nhân gì gì đó, vui đùa một chút cũng được, nhưng đừng làm những chuyện khác người, đừng để phụ hoàng con sợ hãi là được rồi. Tiểu quan là kỹ nam, linh nhân là kiểu đào kép nam. Ở triều đại này, xu hướng nam phong cũng không thịnh hành như tiền triều, nhưng việc con cháu gia tộc lớn nuôi dưỡng nam sủng cũng không phải chuyện gì lớn. Hoàng hậu tự an ủi mình. Lam Tranh đại khái chắc cũng chỉ vậy thôi. Nhưng Lam Tranh lại muốn hoàng hậu hiểu lầm rằng mình thực sự đam mê nam giới, mẫu hậu, thật ra. Được rồi, đừng nói nữa. Hoàng hậu kiên quyết ngăn cản hắn, con về trước đi, xử lý chuyện Tần Vũ lâu cho tốt, việc lập thái tử phi sẽ bàn sau. Lam Tranh cũng không tiện nói thêm, hành lễ cáo từ hoàng hậu. Hắn quay lại nhìn cảnh hoa cung nguy nga tráng lệ, thấp giọng nói. Cảnh tượng này, làm sao giống đã từng bị hỏa hoạn. Thời tiết trở lạnh, lúc quay lại Chiêu Đức Cung, trong phòng đã được đốt lò sưởi. Cơ thể ấm áp cũng khiến người ta cảm thấy buồn ngủ, hơn nửa đêm qua lại thức trắng đêm, đầu óc Lam Tranh bắt đầu mê mang, hắn không thèm để ý là chưa tới giờ đi ngủ, lôi ngay Vũ Lâu nằm cùng. Mặc dù Vũ Lâu cũng buồn ngủ, nhưng ngại trời còn sớm, né tránh từ chối, huynh muốn ngủ thì ngủ một mình đi. Ta không buồn ngủ. Còn nữa, từ nay về sau ta nhất định sẽ không ngủ cùng huynh nữa. Vậy nàng nằm nói chuyện cùng ta đi, vừa lúc ta có việc muốn nói với nàng. Vũ Lâu giúp Lam Tranh thay y phục đi ngủ, còn mình thì ngồi ghé bên giường nghe hắn nói. Nàng làm theo lời hắn, buông hết màn xuống ngăn cách với người ngoài để giữ bí mật. Bên trong màn chỉ còn hai người bọn họ, cảm giác ấm áp khiến Lam Tranh không kìm được lại động tâm. Nắm tay nàng nói, ngồi nhiều mệt mỏi, nàng nằm xuống đi. Vũ Lâu giật tay ra nhưng giật không được. Nàng lạnh lùng lườm hắn một cái, sau đó há mồm cắn mạnh xuống cổ tay hắn. Lam Tranh buông nàng ra, thổi nơi bị nàng cắn, vẻ mặt đáng thương nhìn nàng, sao nàng giỏi cắn người thế, sau đó, mắt phượng nheo lại cười nhìn nàng, ngón tay chỉ vào miệng mình nói, muốn cắn thì cắn ở đây đi. Vũ Lâu trầm mặc một chút. Rồi đứng dậy muốn đi ra khỏi màn, đột nhiên sau lưng đau như bị kim đâm, tiếp theo là thân thể không thể khống chế, ngã về phía sau. Lam Tranh ôm nàng, đặt nàng ngay ngắn trên giường, cười nói, phải cẩn thận người ta điểm huyệt sau lưng nàng chứ. Huynh mau thả ta ra, nếu không ta sẽ tức giận đấy. Ta thả nàng, mẫu hậu sẽ tức giận. Mặt hắn dán vào nhịp đập nơi của nàng, để những sợi tóc mềm mại của nàng vuốt vẽ khuôn mặt hắn.

không có chút bộ dạng nào của tiểu thư khuê các, lại nhớ tới những việc đã xảy ra, cô lại không kìm được nước mắt. Ông tiểu thư nghẹn ngào nói, không cần biết lần này người muốn làm gì, nhưng thế này thì thảm quá, em thật sự không đành lòng nhìn thấy người chịu khổ. Chúng ta rời khỏi đây trước đã, có chuyện gì thì nói sau. Phi Lục nói, tiểu thư, chúng ta không có chỗ nào để đi cả. Phương Đại Phu đã đóng cửa y quán, rời khỏi kinh thành rồi. Cô nâng Vũ Lâu dậy, tuy có bảo hộ, nhưng trúng 20 trượng kia, cả người cũng vẫn đau ê ẩm, nàng khập khiễng bước từng bước, thế nào cũng có chỗ để ta tạm thời tránh mưa tránh gió. Nơi nàng bị thả xuống là một khu dân cư lưu lạc không có ruộng đất rất hẻo lánh. Đằng trước có một căn nhà đổ, nhưng ở đó làm sao mà tránh gió lạnh được. Vũ Lâu nói, có nơi ở là tốt rồi. Phi Lục liền giúp tiểu thư đi về phía tiểu viện bỏ hoang kia. Cuối thu, lá rụng đầy sân, quả đen kêu tứ phía, tình cảnh này càng làm tăng thêm sự hiu quạnh trong lòng hai người. Có ai không? Phi Lục đẩy cửa thử thăm dò. Không có ai đâu. Vũ Lâu nói, ở đây đều là nơi trú ngụ của những người vô gia cư, lưu lạc khắp bốn phương, dứt lời, nàng lại xúc động nói, ta cũng không có nhà để về. Tiểu thư, rốt cuộc là người muốn làm gì, vì sao phải chịu bị đánh, bị đuổi ra khỏi cung? Thái tử thích tiểu thư như vậy, rốt cuộc là vì sao mà bắt nàng phải hy sinh như thế? Vũ Lâu chỉ cười, xương cốt của ta đau rã rời như muốn gãy ra ấy. Ta nghĩ một lát đã, sẽ nói chuyện với em sau. Phi Lục nghe vậy, vội chạy vào bên trong tiểu viện dọn dẹp một chút, sau đó sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho tiểu thư. Chủ nhân tiểu viện này hình như đã lâu không trở về, khắp nơi đều phủ đầy bụi, Phi Lục mất rất nhiều công sức mới có thể dọn dẹp tạm ổn một chút. Cô mệt mỏi ngồi ở cửa đấm bóp vai thì nghe tiểu thư gọi mình, liền vội vàng đi vào đáp lời, tiểu thư, người tỉnh rồi à. Vũ Lâu vỗ vỗ mép giường, kêu cô ngồi xuống, một thời gian ngắn tới đây, e là chỉ có ta và em nương tựa vào nhau mà sống thôi. Phi Lục gật đầu, kiên định nói, Phi Lục vẫn sẽ hầu hạ tiểu thư như trước, tuyệt đối không cẩu thả. Vũ Lâu xoa thắt lưng, cau mày, đánh người ta cũng ác liệt thật, ta có đồ bảo hộ mà còn cảm thấy xương cốt như gãy lìa ra thế này, Cố Thị và Mục Thị kia, nếu còn sống thì có lẽ cũng chỉ còn nửa cái mạng thôi. Lam Tranh nghe hoàng hậu nói, trong hai trắc phi có một người cáo trạng lên với bà, nên vô cùng giận dữ. Lam Tranh hận nhất là có người bán đứng hắn, lần trước Vũ Lâu hợp tác với Tấn Vương, đã bị hắn đóng dấu lên người. Hai người Cố Mục kia, không cần biết là ai cáo trạng, thì cũng đều đã động tới nỗi đau của Lam Tranh. Hắn đã nghĩ cách, để Vũ Lâu kéo cả hai người xuống nước, một lần giải quyết cả hai luôn. Phi Lục khiếp sợ nói, tiểu thư, người và thái tử gia muốn làm gì vậy? Phi Lục, căn phòng này thực ra là Lam Tranh đã tìm từ trước rồi, đưa ta đến đây cũng là kế hoạch sắp đặt từ đầu. Vũ Lâu nói, chúng ta muốn làm gì, em không cần để tâm, ta chỉ hỏi em có một lòng trung thành với ta không? Đương nhiên rồi, từ nhỏ tới giờ, Phi Lục chỉ một lòng đi theo tiểu thư. Vũ Lâu gật đầu. Vậy là tốt rồi, nàng ra hiệu cho Phi Lục ghé sát tai về phía mình, ngày mai ta để em xuống phố làm ăn mày, em có làm được không? Phi Lục đỏ mặt ngượng ngùng, tiểu thư, dù đã bị đuổi ra khỏi cung, chúng ta cũng còn đường khác sinh sống, đâu cần phải đi ăn xin cho qua ngày. Có lẽ ngày mai, cả kinh thành sẽ quan tâm đến tình hình của ta sau khi bị đuổi ra khỏi cung, cái gì cần biết thì phải để họ biết. Tất cả những gì họ làm là vì muốn cha nàng biết được mọi chuyện, em xuống phố ăn xin, là để họ biết cuộc sống của ta thê thảm thế nào. Phi Lục có vẻ đã hiểu ra một chút, đây là khổ nhục kế sao. Tiểu thư muốn lão gia quay về liên lạc với người. Nhưng nếu bọn họ bị bắt được. Mặc dù Vũ Lâu cũng lo lắng chuyện đó, nhưng nàng càng để ý chuyện Lam Tranh và nàng có phải là huynh muội hay không hơn. Chỉ có cách dụ cha xuất hiện, cho nàng một đáp án chính xác, thì nàng mới có dũng khí mà sống tiếp. Cứ vậy đi. Nàng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, chờ họ thật sự xuất hiện rồi nói sau. Phi Lục dạ một tiếng, rồi vỗ ngực nói, nhưng mà tiểu thư à, người dọa em sợ chết mất, em đã nghĩ người thực sự bị phạt trượng đấy. Vũ Lâu vừa nghe, liền cởi quần áo, tháo vải bông quấn quanh người ra, Mấy thứ này cũng nặng thật. Còn máu thì sao? Đã chuẩn bị trước rồi, không phải của ta. Phi Lục thu dọn hết rác xong lại quay về bên cạnh Vũ Lâu nói, lão gia làm việc cẩn thận như vậy, không biết đợi đến bao giờ ông mới đến nữa. Lỡ đợi mãi không thấy, thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu trong vòng 3 tháng không chờ được cha tới, chúng ta sẽ lén rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không trở về nữa. Phi Lục cười nói, tiểu thư, thái tử sẽ không để người đi đâu, người chỉ cần bước chân trước, thì ngài ấy đã đuổi theo sau lưng rồi. Vũ Lâu buồn bã cúi đầu, thở dài một hơi. Hắn không để tâm, nhưng ta không thể không để tâm được. Phi Lục không hiểu, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tiểu thư, cô biết ngay là đề tài này không nên nhắc đến nữa, lập tức lảng sang chuyện khác, trước khi vào phủ, em cũng phải đi xin ăn từng bữa, không ngờ trải qua bao nhiêu năm, giờ lại quay về nghề cũ. Trong nhà đã có ca ca, việc cô ra đời chỉ càng tăng thêm gánh nặng cho gia đình. Cha mẹ vốn đã nghèo khó, không có cách nào nuôi thêm cô nữa, thiên tai ập tới, thu hoạch mùa màng không tốt, cả nhà cô chạy nạn ăn xin cũng không được bao lâu. Cha cô vốn định bán cô đi, ai ngờ phúc cô lại lớn đến thế, nhập vào phủ thị lang được làm thiếp thân nha hoàn của tiểu thư, lớn lên cùng tiểu thư, lương tháng và bạc tiểu thư thưởng cho cũng đủ để cha mẹ cô sống thoải mái, còn giúp ca ca đọc sách, công danh rạng rỡ nữa. Ân huệ của tiểu thư, cô không cách nào báo đáp được. Vũ Lâu thở dài, khổ cho em rồi, nếu em không muốn, ta sẽ để em đi tìm ca ca em. Phi Lục quẹt miệng, khi Tần phủ bị tịch thu tài sản, người đã đuổi em đi một lần, giờ người có nói gì em cũng không đi nữa. Vũ Lâu nói đại khái những chuyện cần làm để Phi Lục đi lo liệu. Trà Lâu, quán rượu trong kinh thành là nơi sản sinh ra những tin đồn. A, à, ngươi biết gì chưa? Nghe nói tiểu thư Tần gia lại bị thái tử đuổi ra ngoài rồi. Ha ha, đây cũng đâu phải chuyện gì mới mẻ. Nàng ta bị thập hoàng tử tra tấn đi tra tấn lại vài lần rồi, vừa ra khỏi giáo phường tư mấy ngày, đã bị đánh 20 trượng đuổi khỏi cung, ôi ôi, thật là đáng thương. Ôi, ta còn nghe nói là hai chân nàng ta nát vụn hết, nha hoàn ngày xưa của nàng phải đi ăn xin để kiếm tiền xem bệnh cho nàng đấy. Chương 200. Ôi, ta còn nghe nói là hai chân nàng ta nát vụn hết, nha hoàn ngày xưa của nàng phải đi ăn xin để kiếm tiền xem bệnh cho nàng đấy. Một người ra vẻ thần thần bí bí nói, nghe nói, da thịt nàng ta bị thối rữa hết, như không còn đường sống nữa ấy. Tần gia cũng xui xẻo thật, từ một vương phi cao quý giờ bị lâm vào cảnh thế này. Một người lắc đầu thở dài, con gái chịu cực khổ đến như vậy, mà người làm cha thì chạy trốn không biết tung tích ở đâu, ngay cả một sợi tóc cũng không nhìn thấy, thật quá nhẫn tâm mà. Không phải chứ? Đang nói, người nọ thò người ra ngoài lầu 2 của quán rượu, mắt người còn lại, mau qua đây nhìn xem, không phải là cô nha hoàn kia đó sao? Xinh xắn như vậy mà phải đi ăn xin, thật là đáng tiếc. Chà! Nói xong, hắn ngẩn ra, rồi cười xấu xa, đặt ly rượu xuống bàn, đi vài bước xuống lầu, ra khỏi quán rượu, đứng trước mặt cô gái mặc áo thô vá chằng vá đục, nở nụ cười dâm đãng. Phi Lục làm như không nhìn thấy người này, chậm rãi tránh đi vài bước. Đợi đã! Gã kia đưa tay ngăn Phi Lục lại, nhìn nàng từ trên xuống dưới, không phải cô muốn kiếm tiền chữa bệnh cho tiểu thư nhà cô sao? Chi bằng, cô bán mình cứu chủ đi. Phi Lục chán ghét liếc hắn nói, tiểu thư nhà ta không thể không có người chăm sóc. Ta cứu chủ, nhưng quyết không bán mình. Nghe nói tiểu thư nhà cô là mỹ nhân tuyệt đỉnh, tuy da thịt trên người bị thối rữa, nhưng khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn, ông đây có lòng tốt thu nhận chủ tớ các người, được không hả? Hôm đó trời rất lạnh, Phi Lục ngồi chịu rét cả ngày, trong lòng cũng khó chịu, giờ lại bị người ta đùa giỡn liền cười lạnh nói, ngươi có mấy cái mạng, thứ như ngươi mà cũng xứng nhắc tới tiểu thư nhà ta sao? Hả? Ả tiểu đệ tử kiêu ngạo này. Tiểu đệ tử con đỉ, gã xắn tay áo định lao vào Phi Lục, đột nhiên thấy lòng bàn tay đau tê tái, vừa nhìn xuống gã đã sợ hãi kêu thảm thiết, lòng bàn tay bị một đồng tiền bắn xuyên thủng. Gã nhìn xung quanh không thấy có gì lạ, vội vàng ôm lấy vết thương, lảo đảo chạy mất. Phi Lục bĩu môi, hừ. Lúc về nhà, Phi Lục kể cho Vũ Lâu nghe chuyện này, rồi lại đoán không biết có phải thái tử phái người bảo hộ cô không. Vũ Lâu lắc đầu, chỉ e là không phải, chúng ta đã giao hẹn rồi, trước khi cha ta xuất hiện thì sẽ không liên hệ với nhau. Vậy thì sao lại thế nhỉ? Chắc có người thấy chuyện bất bình nên giúp đỡ em. Phi Lục thất vọng à một tiếng, rồi xuống bếp bưng bát thuốc vừa sắc xong lên cho Vũ Lâu. Mỗi ngày cô đều thấy tiểu thư uống thuốc này, không biết là tiểu thư chữa bệnh gì, hôm nay không nhịn được liền dò hỏi, tiểu thư, người uống thuốc gì vậy? Vũ Lâu tuân thủ nghiêm ngặt đơn thuốc mà Phương Lâm đưa cho, không bỏ ngày nào. Nàng bị Phi Lục hỏi cũng ngẩn người, đúng vậy, nếu nàng và Lam Tranh mà là huynh muội, cho dù có thể sinh con đi chăng nữa thì cũng để làm gì đâu. Thuốc đã đưa lên miệng nhưng không thể uống nổi nữa. Vũ Lâu đặt bát thuốc sang một bên, trầm mặc không nói gì. Phi Lục thấy mình nói sai, vội nói, mai là mùng 8 tháng chạp rồi, để em đi nấu cháo đậu, nói rồi cô đứng dậy rời đi. Vũ Lâu nhìn bát thuốc màu vàng rám nắng, mùi thuốc đông y xộc vào mũi, nàng nghĩ nghĩ một chút, rồi lại bê bát thuốc lên, uống một hơi. Chiều mùng 8 tháng chạp, Phi Lục ra ngoài còn chưa về, Vũ Lâu ngồi một mình trong bếp nấu cháo. Nàng rời cung cũng được một thời gian rồi, càng chờ càng lo lắng, hôm nay đã là mùng 8 tháng chạp mà vẫn chưa có tin tức gì của cha. Trước đây, nàng chưa từng oán trách ông nửa câu, dù ông là nguồn gốc của tất cả mọi lỗi lầm, nhưng mỗi lần đến lúc nguy cấp, ông lại trốn tránh. Vì sao ông không nói rõ mọi chuyện? Chẳng lẽ nói ra sự thật lại khó khăn đến thế sao? Vì sao tình cảnh của nàng đã thê thảm đến thế này rồi mà ông còn không đến nhìn nàng một cái? Sao ông có thể ích kỷ như thế? Sự kiên nhẫn của Vũ Lâu đối với cha rốt cục cũng bị từng chuyện đã qua bào mòn đi, không còn chút nào nữa. Vì sao không lộ mặt đi chứ? Nàng tức giận ném muôi múc cháo xuống, lào bào nói. Sao nàng biết ta đến đây? Một giọng nói đột nhiên truyền tới từ phía sau, dọa Vũ Lâu sợ run người. Nàng còn chưa kịp quay đầu lại xem là ai, thắt lưng đã bị người phía sau ôm lấy, một khuôn mặt còn mang theo hơi lạnh bên ngoài dán vào mặt nàng nói, hiếm khi nhìn thấy nàng tự mình xuống bếp. Từ khi Lam Tranh học võ công, bước chân nhẹ như mèo, hắn thình lình đi đến phía sau nàng, dọa nàng nhảy dựng lên. Nàng giãy giụa thoát khỏi vòng tay của hắn, quay đầu lại nói, sao huynh lại trốn ra khỏi cung? Tới đây làm gì? Không phải đã giao hẹn trước khi cha ta xuất hiện thì sẽ không liên hệ sao? Lam Tranh biểu môi, đã lâu không gặp nhau. Nàng không nhớ ta sao? Ta vừa tới đã đuổi ta đi rồi. Vũ Lâu nói, ai bảo huynh đột nhiên xuất hiện? Nếu ta xuất hành theo đúng nghi thức, trên dưới 100 người theo hầu, cha nàng chẳng phải sẽ sợ không dám lộ diện nữa hay sao? À, có khi là cha ta ấy chứ. Vũ Lâu thuận tay múc một muôi cháo hắt vào người hắn, mau quay về cung đi. Lam Tranh lắc mình né tránh, nói, lãng phí lương thực là phải xuống địa ngục đấy. Nếu ta và huynh thật sự là huynh muội, thì những chuyện loạn luân ta và huynh đã làm cũng đủ để chạm cửa địa ngục rồi. Lam Tranh vội nói, đừng nói chuyện này nữa, hôm nay là mùng 8 tháng chạp, ta đến ăn Tết cùng nàng, nói chuyện vui đi. Nói xong, hắn ôm vai nàng. Vũ Lâu ngoan, nói cho bản thái tử nghe xem, gần đây nàng có chuyện gì vui không nào. Vũ Lâu nhìn chằm chằm nồi cháo đang sôi lục bục, cười lạnh, đã lâu không phải nhìn thấy một tên ma quỷ bám người. Đây là chuyện khiến ta vui vẻ nhất. Lam Tranh biết rõ còn cố hỏi, ai là ác ma? Vũ Lâu lườm hắn, huynh nói thử xem. Tấn Vương à? Lam Tranh nói, gần đây hắn có tìm nàng không? Không. Kỳ quái thật, không phải chứ? Lam Tranh nghi ngờ, nhất định là hắn đang giở trò quỷ gì rồi. Ôi, Vũ Lâu xoa xoa thái dương, mệt mỏi nói, mệt thật, ai cũng toan tính mưu ma trước quỷ, bao giờ thì mới kết thúc. Lam Tranh vừa xoa bóp vai cho nàng, vừa cười nói, nương tử, vất vả cho nàng rồi. Vũ Lâu quay ra ngoài cửa biểu môi, huynh đừng có ở đây vướng chân ta, chờ ta nấu cháo xong sẽ mang lên cho huynh ăn. Lam Tranh cứ bám nhằn nhằn lấy Vũ Lâu, ý muốn ở lại phòng bếp không muốn rời nàng, náo loạn một hồi mới bị Vũ Lâu đẩy ra ngoài. Hắn đứng bên cửa sổ, nhàm chán nhìn ra ngoài, Nhìn thấy từng bông tuyết đang rơi xuống, hắn quay sang gọi Vũ Lâu, nàng mau đến xem này, tuyết rơi rồi. Vũ Lâu bê cháo, vén rèm cửa bước vào, nói, cửa sổ đó không kín đâu, huynh tránh xa một chút, kẻo gió lùa, đừng để bị cảm lạnh. Lam Tranh nghe vậy lại tiến đến gần nàng, cười tủm tỉm, trên đời này chỉ có nàng là quan tâm đến ta nhất. Nếu nói là quan tâm huynh, thì ta đâu có đáng gì. Vũ Lâu đặt bát cháo xuống, có biết bao nhiêu người thời thời khắc khắc chú ý đến nhất cử nhất động của huynh đấy thôi. Lam Tranh ngồi xuống, chống cằm thở dài, bọn họ chỉ quan tâm đến Huệ Vương thế nào, Thái tử Điện Hạ nghĩ thế nào, chứ làm gì có ai để ý đến Độc Cô Lam Tranh ta nghĩ thế nào. Nàng vốn đã chuẩn bị trước vài câu để chế nhạo hắn, nhưng thấy vẻ mặt hắn hiện lên sự cô đơn, khiến lòng nàng lại mềm nhũn, dịu dàng nói, nếu huynh thích thì ở đây chơi một lúc đi. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe nhiều truyện hay. Đặc biệt là các truyện có cảnh sắc, có thịt, rất hay nhưng YouTube không cho phép đăng lên.